Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Địa Ngục Ác Ma Gia. Cũng không biết đạo nhất Chỉ Thiên Quân là chủ động ló cao, vẫn là tâm tình chập chờn quá lớn ló cao, hắn một cước bạo kích về sau người này liền hóa thành quang mang biến mất. Nhưng mà chung quanh người chơi lại tất cả đều sợ ngây người. Có người chơi nội thành một cước đạp chết người chơi khác. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng tăng thêm. Người này là người khổng lồ Titan chuyển thế không thành. Dạ Sắc không nhìn chung quanh người chơi ánh mắt khác thường. Hướng phòng đấu giá đi đến. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói mọi người chờ chút đều đến đó. Trong lời nói đùa giỡn một lần sân khấu thú nhân nương. Hắn vừa muốn tiến gian phòng thời điểm bị người bắt lại bả vai. Quay đầu lại phát hiện lại là nhiều ngày không thấy giám định sư Cổ Đặc. Ngươi đi theo ta, không chờ hắn kịp phản ứng. Cổ Đặc trực tiếp đem hắn lôi đến chỗ làm việc. Ngoạn tào, lão đầu như vậy lực mạnh khí. Đi vào một cái bàn đằng sau. Dạ Sắc tự nhiên mà vậy từ bên trong túi đeo lưng móc ra hai mai kim tệ. Sau đó phóng tới trên mặt bàn. Ngươi làm gì? Cổ Đặc trừng mắt liếc hắn một cái. Khụ khụ, quen thuộc, quen thuộc. Hắn mỗi một lần đến Cổ Đặc đều muốn cầu trước bỏ tiền. Thói quen thành tự nhiên. Dù là lần này cũng không có đồ vật cần xem xét. Vật này cho ngươi, cầm chắc. Cổ Đặc từ trong ngực móc ra một khối thuộc ra, ném cho Dạ Sắc, đây là, cái kia rác rưởi địa đồ. Dạ Sắc có chút nghi hoặc nhìn Cổ Đặc, vật này không phải là bị xem xét là rác rưởi a. Chính mình cũng liền dứt khoát một mực tại phòng đấu giá treo 100.000 kim tệ. Đương nhiên không có bán đi, địa đồ đích thật là rác rưởi. Không đúng, nó căn bản không phải địa đồ. Cổ Đặc không nhìn hắn, tự mình cầm lấy một tờ giấy viết cái gì, đó còn là rác rưởi, chúng ta hội xử lý sạch. Dạ Sắc ngáp một cái, đã lâu như vậy đều không bán đi, các người chơi tự nhiên cũng không phải oan đại đầu, đương nhiên cũng có thể là hắn giá cả treo quá cao. Ngươi hãy nghe ta nói hết được sao? Cổ Đặc vỗ bàn một cái, dựng râu trừng mắt. Khí thế lại có chút kinh người. Ngươi nói, Dạ Sắc gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Kính già yêu trẻ hành vi hay là nên có. Chỉ muốn lão đầu này không quá hỏng. Các ngươi có người nhanh muốn rời đi nơi này đi. Cổ Đặc trước hỏi một câu. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Đại khái chừng 10 ngày khả năng liền có đi vương thành người. Dạ Sắc tra xét một tí bảng đẳng cấp. Bởi vì đẳng cấp càng cao kinh nghiệm cần càng nhiều nguyên nhân. Thăng cấp tốc độ bị vô hạn giảm bớt. Ngay cả như vậy, bạo lá gan cuồng nhân bất minh bi phong vẫn là cứng rắn đến level 47. Mặc dù rất không có khả năng một vị người chơi đạt tới LV50 liền mở ra chủ thành. Nhưng thê đội thứ nhất những người kia, trước sau sau chắc hẳn nhiều lắm là kém tầm vài ngày mà thôi. Ngươi còn bao lâu nữa? Cổ Đặc hỏi nói. Ta, đại khái 20 ngày a. Dạ Sắc nói thẳng nói. Hắn một mình thăng cấp hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng là lôi kéo Nguyệt Ảnh Hàn Sương đám ba người. Đành phải bốn thành kinh nghiệm tình huống dưới tốc độ chậm một chút. Vừa vặn, đem những vật này tại ngươi rời đi trước kia thu thập đủ. Sau đó tới tìm ta. Cổ Đặc đem trong tay trang giấy đưa cho Dạ Sắc, trên đó viết mấy thứ đồ, bên trong phòng đấu giá có thể mua được ta đều không có cho ngươi viết. Xem như miễn phí tặng cho, ngươi chỉ cần đem những vật này thu thập đủ liền tốt. Đây là, Dạ Sắc cầm qua trang giấy tinh tế nhìn xem, một bên nhìn một đạo niệm nói, sinh mệnh chi thủy, cái đồ chơi này làm sao tìm được, đấu giá không có. Mai Vi Nhi lại không tải, Nguyệt Quang Thạch, tinh khiết tơ lụa, không giấu vết đèn đuốc, Lam Xà Chi Huyết, còn có Âu Linh Tử Quán màu trắng cầu vồng. Đây đều là thứ đồ gì? Dạ Sắc hồ nghi nhìn Cổ Đạc một chút. Nguyệt quang thạch hắn ngược lại là có nghe qua. Trong hầm mỏ vô cùng chân quý vật liệu, có người từng thấy, nhưng là không có người có được qua. Bởi vì cái đồ chơi này hội chạy, chạy còn tặc nhanh. Mạc Thành thợ rèn nơi đó giá thu mua là 8.000 kim tệ một viên. Về phần đằng sau cái này bốn loại, hắn càng là một điểm tin tức cũng không biết nói. Những này là nhất định phải vật liệu, cầm tới về sau cho ta. Ta giúp người luyện chế một phần dược tề. Thần tứ dược tề, người đang suy nghĩ dám ăn. Ta nếu là còn có thể luyện chế ra thần tứ dược tề, ta không phải một bàn tay đập chết ngươi. Cổ Đặc khí một dựng râu, rất có vén tay áo lên tìm Dạ Sắc đánh một chầu ý tứ. Dạ Sắc ánh mắt ngưng lại, Cổ Đặc trong lời này cho lộ ra rất nhiều. Lão nhân này trước kia thật đúng là cái mãnh nhân không thành. Các loại trong chuyện xưa, nhân vật chính đều là gặp được một cái lão gia gia, bị dạy các loại nghiêu bức kỹ năng, đưa các loại pháp bảo, sau đó nhất phi trùng thiên, dầu gì cũng có thể lấy linh hồn trạng thái luyện luyện dược cái gì. Nhưng là Cổ Đặc lão nhân này, ngoại trừ đòi tiền vẫn là muốn tiền. Đương nhiên phòng đấu giá gian phòng tình thật sự là hắn còn nhận lấy. Tấm bản đồ này, không phải, khối này thuộc ra, thật sự là hắn là địa đồ. Cổ Đặc đổi lại một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí. Nhưng là nội dung lại làm cho Dạ Sắc cực kỳ muốn đậu đen rau muống. Không là địa đồ, là thuộc ra, lại là địa đồ, giải đố đây. Hắn ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống. Khối địa đồ này chất liệu, không phải, ngươi câm miệng cho ta. Cổ Đặc nói hồi lâu phát hiện mình cũng nói không xuôi. Trực tiếp vỗ bàn một cái đối Dạ Sắc giận mắng. Dạ Sắc trợn tròn mắt, hắn cái gì cũng không nói a, một mực làm lắng nghe hình, làm sao lại quái bên trên chính mình. Khục tương đương khục, cẩn thận nghe. Cổ Đặc ho khan hai tiếng, ý là việc này đi qua. Ta vì cái gì nói thứ này là địa đồ, cũng không phải địa đồ, bởi vì khối này thuộc ra vật liệu, chỉ có một chỗ mới có, cho nên đem nó xem như địa đồ cũng không có gì quá lớn sai. Kia tài liệu này, Dạ Sắc lập tức nói tiếp, Cổ Đặc hiển nhiên là cần muốn cái này, khối này thuộc ra vật liệu là địa ngục ác ma ra, mà địa ngục ác ma chỉ tồn tại ở Liệt Ngân Thâm Uyên. Địa ngục ác ma, Dạ Sắc nhẹ giọng đọc một lần, cùng ma tộc có quan hệ a? Cổ Đặc lắc đầu nói, không có, ma tộc là từ thiên ngoại đến, địa ngục ác ma thì một mực tồn tại ở phiến đại lục này. Vậy bọn hắn lẫn nhau phải chăng đối địch? Ai mạnh hơn? Dạ Sắc lại hỏi nói, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Cổ Đặc rõ ràng muốn cho hắn đi tìm một chút Liệt Ngân Thâm Uyên. Không rõ ràng, cái này cũng không trọng yếu. Ngươi thu thập vật liệu, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một phần chân thực dược tề. Miễn cho ngươi đến lúc đó bị bên trong vô tận huyễn cảnh cho khốn trụ. Lão đầu, ngươi cùng Amon đến cùng quan hệ thế nào? Dạ Sắc nghi ngờ nhìn chằm chằm Cổ Đặc. Người này ngoại trừ giám định sư bên ngoài, thế mà còn biết luyện chế một loại nghe liền rất lợi hại dược tề. Liệt Ngân Thâm Uyên a, chỉ nghe danh tự liền biết là cái khó lường địa phương. Cổ Đặc có ý tứ là chân thực dược tề có thể đối Liệt Ngân Thâm Uyên lên trọng yếu tác dụng. Cái này cũng quá kinh khủng. Amon, là ta sư huynh. Cổ Đặc ngừng lại một chút sau hít khẩu khí nói. Hắn thiên phú nắm gì, trung niên có con, lại bị ác ôn giết. Dạ Sắc im lặng, chuyện này đang điên cuồng dược tề sư bị động bên trong có đề cập tới. Ta có khuyên qua hắn lấy đại cục làm trọng, dù sao chỉ có hắn cùng ta mới có thể luyện chế ra. Chuyện về sau ngươi hẳn là cũng rõ ràng, không dung hợp dược tề hủy một ngọn núi, liên quan hắn cũng. Ta lần này tìm ngươi là bởi vì là có người mời ta đi một chuyến. Không biết lúc nào có thể trở về. Cho nên thứ này sớm cho ngươi đi. cất kỹ, Cổ Đặc lại đem thần bí thuộc ra hướng Dạ Sắc nơi đó đẩy một cái. Lão đầu, có người muốn giết ngươi. Ta cùng con nào đó loli có chút giao tình, có cần hay không hỗ trợ? Dạ Sắc hơi kinh hãi. Cổ Đặc cái này ngữ khí làm sao giống như vậy di ngôn đâu. Muốn không nên ép hắn đảo ngược lập cái phô di. Tỷ như ta nhất định không về được cái gì. Không phải, ta mới nói là mời. Còn có loli là cái quỷ gì? Cổ Đặc lườm Dạ Sắc một chút. Đối với hắn não động cực kỳ nhức đầu bộ dáng. Ai xin ngươi a? Vân Ảnh Caesar. Không biết, ngươi không biết. Cổ Đặc quái dị nhìn hắn một cái. Giống như Dạ Sắc hẳn là nhận biết. Ta thật sự không biết. Dạ Sắc minh tư khổ tưởng cả buổi. Trong đầu làm sao cũng lục soát không đến cái tên này nhân vật. Hắn biệt xưng ngươi hẳn là biết a. Cái gì biệt xưng? Long Hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.